Người không thể xấu bụng, bằng không sẽ gặp báo ứng. Nghĩ tới nhà họ Lục thật sự có thể gây sự, người đàn ông tốt như Phó Cẩm Duy, họ không muốn gả còn đồng ý, sau đó tìm người gả thay, chứng tỏ bọn họ đủ tâm cơ. Nhưng người khác cũng không phải đồ ngốc, hà tất phải làm thành thế này, cách Trương.